Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 937, chương 939. Thạch Trứng xuất thế, phủ chủ chiến đấu ở giữa là máu tanh lại dã man làm Nam Vực một tên hóa thân làm Lục Thủ Đồng Lân. Cự Lăng phủ chủ tướng một vị Đông Vực hóa thân làm Độc Giác Tà Hỏa Cuồng Ngưu phủ chủ tươi sống cắn tàn, đánh rớt nguyên hình không cách nào nhúc nhích sau. Thế cục chiến đấu liền bắt đầu phơi bày thiên về một bên tư thế. Hai cánh đánh một cái hung hăng quất vào Linh Viên phủ chủ ngực. Thiên Thanh phủ chủ tùy ý cười như điên. Tiêu Hạc Hiên, ngươi chẳng lẽ là thật nghĩ đến đám các ngươi Đông Vực có thể cạnh tranh qua chúng ta Nam Vực? Nay Nhật Bản ngồi liền cẩn thận cho ngươi một bài học. Cho ngươi biết ai mới là tứ vực đứng đầu. Tổn thất một tên chiến hữu, Linh Viên phủ chủ mặt sắc cũng có chút khó coi. Đông Vực thực lực vốn cũng không như Nam Vực, giờ phút này có tổn thất một thành viên đại tướng, chiến cuộc đã phi thường không ổn. Do dự lúc này, Linh Viên phủ chủ cũng định thông báo những thứ kia lão phủ chủ tới. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, Nam Vực kiêu căng phách lối nhất định có thể bị đánh lui. Nhưng là nếu giờ phút này để cho những thứ kia lão phủ chủ xuất thủ, bọn họ chỉ có thể nhanh chiến lui lại mau. Nếu như Nam Vực bắt đầu dùng tha tự quyết, lão phủ chủ môn căn bản giữ vững không bao lâu. Nhìn ra Linh Viên phủ chủ trong mắt tả hữu do dự, Thiên Thanh phủ chủ cười lạnh một tiếng, trung gian đầu rắn đột nhiên tăng mạnh, phun ra một đạo mực màu xanh sành sạch độc dịch. Độc này dịch vừa rời đi Thiên Thanh phủ chủ mép, đậm đà mùi thơm liền phiêu tán ở trong không khí. Khoảng cách gần đây, Linh Viên phủ chủ vừa nghe tới này của mùi thơm, tứ chi lại cũng có chút bắt đầu như nhũn ra. Như vậy có thể thấy cái này độc dịch là đáng sợ đến bực nào. Thay đổi thân thể, nghiêng đầu tránh thoát Thiên Thanh phủ chủ độc dịch phun bắn. Linh Viên phủ chủ mới vừa chưa kịp thở một cái, một cổ đau nhức đột nhiên từ hông trên bụng truyền tới. Há mồm phun ra một đạo máu tươi, Linh Viên phủ chủ bực tức quay đầu, chỉ thấy một đoàn mơ hồ đung đưa ô ảnh thượng một tấm cười đùa mặt mũi đang đắc ý nhìn hắn. Thân là một phủ chi chủ, càng như thế hèn hạ xấu xa. Các ngươi Nam Vực có thể thật không hổ là tứ vực đứng đầu a. Nhận ra đoàn kia ô ảnh chính là Nam Vực lấy đánh lén âm độc đến danh hiệu Kiếp Ương phủ chủ. Linh Viên phủ chủ che sau lưng, lạnh giọng cười nói, hắc hắc hắc, không có cách nào, Linh Viên phủ chủ thiết quyền danh chấn tứ vực. Tiểu lão nhi thân thể và gân cốt kém, nếu là ai ngài một quyền, sợ là một cái mạng sẽ không. Đối với Linh Viên phủ chủ châm chọc, Kiếp Ương phủ chủ một chút cũng không coi là chuyện to tát. Hắn vốn là giỏi đánh lén phục giết cao thủ, đối kháng chính diện kiên quyết không phải là Linh Viên phủ chủ đối thủ. Huống chi lần này Thiên Thanh phủ chủ cố ý ẩn núp hắn hành tích, là vì xuất kỳ bất ý cho Linh Viên phủ chủ lấy bị thương nặng. Chỉ cần Linh Viên phủ chủ mất đi sức chiến đấu, kia Đông Vực cũng chưa có đáng giá bọn họ kiêng kỵ. Lão Tiêu, buông tha đi, Kiếp Ương mới vừa rồi một đòn trong, xen lẫn ta rắn độc. Sau 3 phút, rắn độc sẽ đi khắp ngươi toàn thân, đến thời điểm ngươi ngay cả yêu hóa cũng duy trì không. Mang theo ngươi nhân trở về đi thôi, này dị bảo ta Nam Vực nhận lấy. Cư Cao Lâm hạ nhìn Linh Viên phủ chủ, giờ phút này Thiên Thanh phủ chủ đã nắm chắc phần thắng. Hai khu vực thực lực vốn là có chênh lệch, bây giờ Đông Vực một tên phủ chủ mất đi chiến lực, Linh Viên phủ chủ cái này mạnh nhất tồn tại lại trúng độc. Mà xem xét lại Nam Vực bên này thì sao? 7 tên phủ chủ có thể nói chiến lực đều tại. Cho dù là tiếp tục chiến đấu đi xuống, Đông Vực có thể bằng vào kia mấy tôn lão phủ chủ lại chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể khoảng thời gian này đi qua đây, bây giờ cục diện chính là Đông Vực bại cục đã định. trừ phi có cái gì khác phát sinh ngoài ý muốn. Che sau lưng, linh viên phủ chủ mặt sắc xanh mét, kiếp ương phủ chủ một đòn cơ hồ xuyên thấu hắn toàn bộ sau lưng. Nếu không phải hắn yêu hóa chú trọng thể chất, mới vừa rồi một chút hắn cũng đã bị cướp ương phủ chủ đánh cho thành hai khúc. Bây giờ thiên thanh phủ chủ rắn độc đã để cho thân thể của hắn bắt đầu dần dần tê dại. Trải qua không lâu lắm, hắn liền cùng giống như thiên thanh phủ chủ nói như vậy. Tiếp xúc yêu hóa, biến trở về hình người. Hận hận nhìn thiên thanh phủ chủ, linh viên phủ chủ cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, phất tay một cái, tỏ ý hai khu vực phủ chủ môn dừng lại chiến đấu. Đái Xuân, lần này chuyện ta Đông Vực nhớ, một ngày nào đó phần này làm nhục, ta Đông Vực sẽ nguyên khuôn mẫu nguyên dạng trả lại cho các ngươi. Trước khi đi, linh viên phủ chủ thật sâu liếc mắt nhìn dưới chân Ngân Diệp Sơn, sau đó liền dẫn một đám Đông Vực phủ chủ phá không rời đi nơi này. Bọn họ thật buông tha sao? Nhìn chăm chú linh viên phủ chủ đoàn người rời đi bóng lưng, kiếp ương phủ chủ có chút hoài nghi nói: yên tâm, Tiêu Hạc Hiên là một thưởng thức đại thể nhân, phen này chiến đấu đi xuống, Đông Vực phần thắng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Nếu như hắn cưỡng ép cùng chúng ta đánh xuống, đến thời điểm Đông Vực phủ chủ toàn quân bị diệt, một khi cổ đại tay mắt xuất hiện tình huống gì, hắn lấy cái gì đi trấn áp? Dị bảo tuy tốt, nhưng chúng ta những phủ chủ này tối trọng yếu nhiệm vụ hay lại là cổ đại tay mắt. Tay mắt một khi bùng nổ, đó đúng là toàn bộ A Ma Tinh kiếp số. Nhìn linh viên phủ chủ bóng lưng, thiên thanh phủ chủ Dương khóe miệng của Dương chậm rãi nói ra nguyên do trong đó. Đông Vực thối lui ra, dị bảo thuộc về quyền liền triệt để thuộc về thủ tại chỗ này Nam Vực. Lần này là cướp lấy dị bảo, thiên thanh phủ chủ ước chừng dẫn 6 gã phủ chủ tới, là chính là giải quyết dứt khoát, tiêu diệt hết thảy chướng ngại, đem dị bảo cướp được thủ. Bây giờ rốt cuộc được như nguyện. Chắp tay ngắm nhìn cách đó không xa Ngân Diệp Sơn, đuổi đi Đông Vực phủ chủ môn. Nam Vực mọi người bây giờ chỉ cần an tĩnh chờ đợi dị bảo xuất thế, sau đó đưa nó bỏ vào trong túi, mang về Nam Vực, lần này nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành viên mãn. Nguyệt lạc, mặt trời mọc, trong nháy mắt hai thiên thời lúc này đi qua. Ngân Diệp Sơn trong bụng tiêu tán đi ra lam thanh sắc quang mang cũng hoàn toàn thu liễm hồi Ngân Diệp Sơn chung, cũng nhanh, đưa ngón tay bóp rung động đùng đùng. Thiên thanh phủ chủ nín thở nhìn Ngân Diệp Sơn, một loại rất mãnh liệt dự cảm chính tại hắn tâm lý điên cuồng toát ra. Ở bảy tên Nam Vực phủ chủ không chớp mắt nhìn soi mói, Ngân Diệp Sơn đỉnh núi đột nhiên bị một cổ cự lực giải khai. Một quả trán phóng tinh khiết quang mang thạch trứng chậm rãi bay lên không, trôi lơ lửng đến Ngân Diệp Sơn trên đỉnh. Chậm chậm cọ, dị bảo xuất thế, Nam Vực phủ chủ môn không dám thở ơ, liền vội vàng chui lên đi. Thật dày đặc sinh mệnh khí tức, này dị bảo đối với bọn ta Đạm Yêu giả có đại bí ý. Mặt lộ vui sắc nhìn trước mắt thạch trứng, thiên thanh phủ chủ hít sâu một hơi. Thạch trứng chung phát ra đậm đà sinh mệnh khí tức, lại trong cơ thể hắn kiên nhược bàn thạch yêu hóa hàng ngũ xuất hiện một luồng tấn thăng giãn ra cảm giác. Phủ chủ, bảo này có đại uy năng, việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nhanh một chút đưa hắn mang về Nam Vực. Cũng tương tự cảm nhận được thạch trứng thần dị chỗ, kiếp ương phủ chủ thấp giọng cùng thiên thanh phủ chủ nói: không sai, nơi này quả thật không quá an toàn. Nhìn vòng quanh bốn phía một cái, thiên thanh phủ chủ gật đầu một cái, sau đó khu thân trước khi đi, đưa tay hướng cái viên này thạch trứng bắt đi. Kinh biến ở thiên thanh phủ chủ đưa tay trong nháy mắt phát sinh. Ngay tại thiên thanh phủ chủ bàn tay sắp chạm được thạch trứng thượng lúc, thạch trứng chóp đỉnh mở miệng đột nhiên mở ra, một cái lãnh đạm màu xanh cánh tay đột nhiên từ thạch trứng trong vươn ra. Bắt lại Thiên Thanh phủ chủ cổ tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.